bay. Tôi sẽ tìm ra cô ấy không? Ba lô khoác một bên vai, nặng trĩu những măng khô, cà phê hột, mật gấu, bao tử nhím và nhung nai. Tay xách một giò lan đỏ tím, tôi bước xuống xe, lòng cũng nặng trĩu một nỗi băn khoăn. Thành phố ngày cuối năm hối hả sống. Một đám múa lân từ hướng đường Tổng Đức Phương chạy về, sập sình điệp khúc. Thương sao được mà thương sao mà được thương. Nghe cũng vui vui. Xe cổ chạy ào ào, cứ như là nếu chậm hơn một chút thì sẽ không bắt kịp cái Tết đang tới. Thoáng nghe được vài tiếng Honda chạy giòn tan trên đường, tôi càng nhớ lại nhiều hơn chuyện cách đây 19 tháng trước. Và cái lý do tôi hăm hở về đây hôm nay. Tôi sẽ tìm ra cô ấy không? Cái cô gái đi xe đạp đỏ từ đâu xuất hiện quá bất ngờ sau chiếc Mazda nhút nhát. Bọn tôi đang kéo hết ga trên đường Trần Hưng Đạo từ Chợ Lớn về Sài Gòn, ào ào như một cơn lốc mù khói, đinh tai nhức óc và chói chang mắt người. Gần hết đường cua rồi, chỉ còn 3 ngã tư nữa mà tôi vẫn chưa qua được Hùng Rùa. Xe tôi chỉ còn cách xe nó một thân. Nằm rạp trên bình xăng, tôi có cảm giác mình đang bay. Một cảm giác đê mê, nghe ngất, chỉ có mỗi khi tay ga lên đến hết mức. Chúng tôi là những cánh diều trên đường phố. Băng năm diều của bọn tôi có 5 tên: Hùng Rùa, Thành Bụi, Lâm Sung, Phúc Nổ và tôi. Mỗi thằng một nghề và cũng chẳng đứa nào quan tâm đến đời riêng của nhau. Biết rồi quen nhau qua những cuộc đua hiếm hoi, bọn tôi thường gặp nhau vào những chiều rảnh rỗi ở điểm hẹn là quán cà phê của một nhà diều dắt, trò chuyện, bàn về cuộc đua đã qua, sắp tới. Những tay dư tiền chuyên theo những chuyến đua để cá độ cũng có mặt. Họ nuôi chúng tôi rất hậu hỷ, và dần dần từ một chàng sửa xe ham vui, mê tốc độ, luôn muốn chứng tỏ tài năng và lòng dũng cảm của mình, cũng như luôn muốn được nghe những lời tán tụng của người khác, tôi đã trở thành một cục cưng của những kẻ chuyên đếm tiền trên xác diều lúc nào không hay. Mãi cho đến trước đó một tuần, khi Lâm Sung bị đứt dây, gãy đủ hai tay một chân, hộc máu, mê man mấy ngày cũng chẳng được ai đi thăm, tôi mới thấy hết cái vô nghĩa trong trò chơi mà mình đang theo. Không, tôi mê tốc độ, mê được tự do, được bay lượn, đó là những cái chính dục tôi thành diều, chứ không phải vì tiền. Đoạn kết của Lâm Sung cho tôi thấy trước tương lai của mình, và hôm ấy tôi dự tính sẽ trở về làm một cánh diều đơn độc, chứ không tham gia những cuộc đua nữa. Cuộc đua ấy sẽ là một cuộc đua cuối cùng. Số phận đã quyết định đúng như vậy, nhưng không phải như ý nghĩ của tôi là sẽ rút lui êm thấm. Những ánh đèn xe chói chang và tiếng máy gầm rú đã làm chiếc Mazda đang băng ngang giữa ngã tư phía trước khựng lại, thay vì qua luôn vẫn kịp. Hùng Rùa trước tôi một giây, kịp lách qua đầu xe, vọt mất. Tôi bẻ phải, vòng sau đuôi. Trời ơi, chiếc xe đạp đỏ. Cô gái nhìn tôi, đôi mắt mở to, khiếp đảm, tôi đạp mạnh thắng. Mặt đường vang lên tiếng rít rợn người, nhưng đã muộn. Chiếc xe đạp văng đi, cô gái nằm sóng xoài, bất động. Đám đông xúm lại, có người đỡ cô ấy lên, gương mặt đau đớn, đôi mắt nhắm, mái tóc xõa rũ rượi, cánh tay buông thõng, mềm oặt. Những tiếng chửi thề và mấy nắm tay giáng vào mặt tôi. Có mấy người ôm tôi xô ra, cố ngăn không cho tôi bị đánh chết vì cơn điên giận của nhiều người khác. Tôi không thấy đau, chỉ thấy gương mặt đau đớn của cô gái. Bể chân rồi, coi chừng bể sọ. Đưa vào bệnh viện Sài Gòn ngay. Xích lô, tụi này phải đem xử bắn mới vừa. Một cô gái có gương mặt trắng xanh, đôi mắt thất thần, nhìn trừng trừng vào khối sắt thép chiếu đèn sáng quắc đang lao thẳng vào hông mình. 19 tháng qua, với 12 tháng ở trường lao động và 7 tháng ở thanh niên xung phong, gần như đêm nào đôi mắt ấy cũng trở về nhìn tôi, và dù có nhắm mắt, tôi vẫn thấy rõ mồn một cái gương mặt đau đớn, đôi mắt nhắm, mái tóc xõa rũ rượi, cánh tay buông thõng, mềm oặt. Tôi sẽ tìm ra cô ấy không? Chiếc đồng hồ trong một căn nhà bên đường chỉ 5 giờ kém 5, giờ gặp gỡ thường xuyên trước đây của những tay đua. Năm cảnh thường đích thân làm cho mỗi thằng một cái xay chừng thơm phức, pha chút xíu rum và nhỏ mấy giọt bơ. Ăn một cái bánh bao và uống ly cà phê ấy, tay lái sẽ vững vàng hơn, có thể bay không mỏi. Tiệm Năm Cảnh ở gần đây, bệnh viện Sài Gòn cuối năm có làm việc không? Làm sao kịp đi đến đó? Liệu có còn lưu giữ hồ sơ bệnh nhân từ 19 tháng trước? Tôi sẽ nói sao để họ tìm giúp tôi? Hay kệ, tới nơi rồi tính, lo gì? Tôi vừa bước, vừa huýt sáo bài trở về Sorrento, những lời ca ùa về. Nếu ta từ biệt đất này đi xa, khác chi từ biệt với người yêu ta, phải xa chốn quê hương đã nặng thề, ai lẽ đâu không mong trở về. Âm nhạc chính là thứ quốc tế ngữ số 2 sau ngôn ngữ không lời của đạo quân Mười Ngón. Những đứa trẻ người Mnông ở xã Doãn Văn gần chỗ tôi đóng quân, mỗi lần gặp tôi cứ nặng nề đòi tôi thổi harmonica cho nghe. Chúng ngồi mê mẩn như thể hiểu được những con kênh xanh xanh, những trở về Sorrento, những Bejame Mucho đang muốn nói gì với chúng. Đúng, văn nghệ là con đường ngắn nhất để chinh phục mọi người. Tôi thử mấy trò khác với bọn nhóc, kể cả một lần hứng chí và nhớ chuyện cũ quá, làm nguyên một con diều giấy thật lớn thả biểu diễn trước mắt chúng. Gió ở Đắk Nông lồng lộng, vừa thả ra diều bay không kịp thở. Bọn nhóc chỉ tò mò lúc đầu, sau thấy con diều giấy không chịu nổi những cơn gió hùng vĩ phóng túng của núi rừng, vừa lên hết dây đã bị bứt tơi tả rơi xuống. Chúng hết ham, tất cả chim rừng ở đây đều bay cao hơn cánh diều tội nghiệp của tôi. Thế mà đã có lúc tôi tưởng mình đang bay cao nhất, tìm sự hãnh diện trong mắt nhìn e sợ của mọi người. Vượt qua mọi chiếc xe khác trên đường phố chật hẹp, chúng tôi tưởng mình đang dẫn đầu tất cả trên đường đời. Tôi nhặt con diều giấy rách nát lên, nghe tiếng cười khúc khích của bọn trẻ sau lưng, lòng buồn tên quay về danh trại. Sao tôi chỉ nhận ra điều này khi đã muộn? Cô ấy giờ ra sao? Chấn thương sọ não, không chết. Vì nếu chết thì hình phạt dành cho tôi đã không nhẹ như vậy. Nhưng liệu có ảnh hưởng gì về sau? Cả cái chân gãy nữa, liệu có trở lại bình thường? Một cô gái xinh đẹp có khi phải tiêu tan cuộc đời chỉ vì một trò chơi của tôi. Quán Năm Cảnh vắng hơn trước, chỉ có chừng vài chiếc Honda đậu bên ngoài, không chiếc nào quen. Tôi bước vào quán, chưa nhận ra được ai thì đã nghe tiếng kêu mừng rỡ. Ê, Trung Khùng! Tôi nhận ra ngay giọng của Thành. Băng năm diều cũ, còn ai nữa không? Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp bàn, trừ Thành, còn lại toàn là những gương mặt lạ. Sau màn chào hỏi, tôi kéo Thành ra. Hôm nay có bay không? Gì vậy? Tao muốn nhờ mày chở đi chỗ này một chút. Xe đâu mà chở, bị hốt rồi. Tôi hỏi thăm Thành về lũ bạn, đau lòng nghe tin thần rùa đã hết phò hộ Hùng, như vẫn theo giúp nó ở bàn bia. Hùng bể đầu, chết ngay trên mặt đường hồi tháng 6, kết thúc bình thường của một cuộc chạy đua theo tiền. Thúy chàng Hiêu, bồ nó, lần đó cũng đang cùng ngồi trên xe. Thúy nổi tiếng ôm kỹ, chặt cứng như con chàng Hiêu, vậy mà đã bắn ra xa mấy thước, gãy tay gãy chân, bể mặt, đời kể như tiêu. Vợ Phúc nổ sợ quá, bắt nó bán xe, giải nghệ. Các cuộc đua theo tiền ngày càng khó khăn hơn. Còn mỗi Thành Bụi thì xe cũng vừa bị ốp mấy hôm trước, băng năm diều coi như rã đám. Tôi nói lời cuối cùng với Thành. Chỗ bạn bè, tao xin được khuyên mày, đừng chơi trò này nữa. Tao lên rừng rồi, thấy còn nhiều chuyện cho bọn mình làm lắm. Nhìn lại mới thấy những con diều như mình ở đây có bay cách mấy cũng không vượt qua chiều dài một cuộn dây. Đúng vậy, ở nơi ấy quả có quá nhiều việc để làm. Chặt cây, cất nhà, dựng trường, trồng mới. Chúng tôi làm việc mê mải, nhiều lúc tưởng như không kịp thở. Chúng tôi cũng chạy đua, nhưng mà chạy đua với công việc, với thời gian. Những người cùng đua với tôi hiếm khi tự nói về mình. Có người đã gần 10 năm mặc áo thanh niên xung phong, họ còn ăn cực, mặc rách. Họ chia nhau từng hơi thuốc đen. Đêm đến có khi họ đốt lửa giữa rừng, ngồi sưởi qua đêm vì chăn không đủ ấm. Nhưng đôi tay họ đã đào kênh, trồng lúa, vác đạn, hạ cây. Và đôi chân họ đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất hoang vu chưa người khai phá, biến nó thành ruộng mía, rừng dừa, chứ không chỉ biết lướt qua những con đường tráng nhựa phẳng phiu. Họ không phải là diều giấy mà là đại bàng, những cánh đại bàng dũng mãnh mà hồn nhiên, dễ thương. Họ là bạn tôi, đồng chí của tôi, họ quý trọng và chăm chút tôi. Tôi hiểu mình còn phải đổ mồ hôi nhiều mới mong bắt kịp họ trên đường đua mới. Thành nhăn mặt. Tao biết làm gì bây giờ? Áo dây đi, bay lên trên đó với tụi tao, bay thật sự, không có sợi dây nào kiềm chế cả. Thành đăm chiêu. Để tao suy nghĩ. Tôi lại bước đi, gặp cô gái nào cũng nhìn chăm bẩm vào mặt như thằng khùng. Một gương mặt đau đớn, đôi mắt nhắm, mái tóc xõa rũ rượi, cánh tay buông thõng, mềm oặt mà tôi đã nhớ mãi. và làm sao tôi tìm được, nhận ra gương mặt ấy ở giữa phố đông tươi tỉnh này. Cuối năm mà vài quán cà phê nhạc vẫn lố nhố khách ngồi, ánh đèn vàng vọt, khói thuốc như sương mù sáng sớm Đắk Nông. Woman in Love. Kiếp sống chỉ là một khoảnh khắc trong không gian. Khi giấc mơ đã qua, đó sẽ là một nơi chốn quá đỗi cô đơn. Tôi đã ngã quỵ, nhưng xin tặng anh tất cả. Life is a moment in space. When the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you. Vì vậy, mệt mỏi và bế tắc, chuyện đó không bao giờ xảy ra với tôi nữa. Tôi còn quá nhiều việc để làm, sẽ không bao giờ hết việc, sẽ không bao giờ thừa mứa thời gian để làm những chuyện vô tích sự. Tôi quay nhìn một lần chót, những con diều xếp cánh ngồi rủ trên những chiếc ghế mây, gục đầu, không chừng đang mơ tưởng đến phút bay trên đường. Tự dưng tôi thấy sợi dây của những con diều đó ngắn quá, ngắn quá. Tôi sẽ tìm ra cô ấy không? Bệnh viện cuối năm là bệnh viện buồn nhất trong năm. Phải đón giao thừa trong nhà thương, chắc chắn là những người bệnh lết hết nổi. Còn những bác sĩ, y tá được phân công trực, dĩ nhiên nhiệm vụ phải lo cho tròn, nhưng chắc cũng không có gì để hào hứng. Vậy mà một người trong hoàn cảnh như vậy, sắp phải tiếp một tên khách kỳ lạ như tôi, đi tìm tung tích một cô gái bị xe đụng cách đây 19 tháng. Tôi chuẩn bị trước tinh thần sẽ không được tiếp đón niềm nở chút nào. và muốn nín thở khi thấy cô y tá ngồi chỗ bàn trực là một cô gái có bộ mặt cau có, đang ngáp hết sức thoải mái không cần che miệng gì cả trước mặt tôi. Thấy tôi đến gần đứng sớ rớ, cô ta hỏi như gay: "Anh muốn gì?" Tôi trả lời chẳng đâu vào đâu: "Tôi là thanh niên xung phong ở Đắk Nông về." Cô y tá nhướng mắt: "Rồi sao?" Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại nói: "Tôi có mật gấu, mỡ trăng, bao tử nhím, làm thuốc rất tốt, sẵn sàng tặng cho chị hoặc cho bệnh viện." Cô y tá nhìn tôi như nhìn một thằng khùng: "Gì vậy?" "Chỉ xin chị giúp tôi điều này." Và tôi đành thú thật là cách đây 19 tháng, tôi đua xe trên đường Trần Hưng Đạo, có đụng phải một cô gái, sau đó cô ta được chở vào đây cấp cứu. Tôi còn nhớ rõ ngày tháng, giờ tôi muốn tìm hồ sơ xem cô ta ở đâu để đi xin lỗi. Có thể nào cô y tá giúp tôi không? Đừng bao giờ nhận xét xấu về những cô gái có bộ mặt quạo quọ. Hay đúng hơn, hãy đánh giá một phụ nữ như phê bình một cuốn sách. Đừng chỉ lướt qua cái tựa hay nhìn cách trang trí ngoài bìa. Cô y tá cào nhào: "Có vậy mà cũng không chịu nói liền. Tôi lấy mật gấu của anh làm gì? Khùng!" Chỉ 15 phút sau là tôi đã có tên tuổi và địa chỉ cô gái trong tay, nghề nghiệp, thợ dệt. Ăn mặc giản dị, đi chiếc xe đạp cũ, chắc là công nhân nghèo, cẩy chân trái, phần xương đùi trên, ngất vì đau và choáng. Vậy phải nghỉ việc rồi, ít nhất 3 tháng, không thể nào hoàn thành kế hoạch, không thể nào được thưởng lao động tiên tiến cuối năm. Tôi xót xa hơn, thấy tội mình nặng quá. Rồi cô ấy sống ra sao? Gia đình mất đi một lao động chính trong cả trăm ngày, cha mẹ già, mấy em nhỏ, cô có đi làm lại được không? Trước khi ra, tôi rút chai mật ong 1 lít tặng cô y tá tốt bụng. Cô nhất định không nhận. Tôi nói: "Chị đừng lo, cam đoan đây không phải là mật ong dỏm." Cô ta cười. Nói chung, mọi cô gái đều đẹp hơn khi cười. Có lẽ cuối cùng cô đã tin lời cam đoan của tôi nên đã chịu cầm lấy món quà cuối năm ấy. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, người nhẹ hơn đúng 1 ký. Tấm giấy nhỏ trong tay dưới ánh đèn thủy ngân trắng xanh như mặt cô gái một đêm 19 tháng trước. Một gương mặt đau đớn với đôi mắt nhắm, mái tóc xõa rũ rượi, cánh tay buông thõng mềm oặt. Tôi sẽ tìm ra cô ấy không? Và tôi sẽ nói sao với cô ấy? Tôi bước trên đường mà như đi trong mơ, nghe như mình đang trò chuyện với cô ấy sau phút tự giới thiệu đầy khó khăn. Và cô ấy hỏi: "Hồi đó sao anh chơi đua xe như vậy làm gì?" "Tôi thích bay." "Bay là vậy sao?" "Không phải vậy, nhưng hồi đó tôi không biết, bây giờ thì biết rồi." "Biết sao?" "Bay là cất cánh về một mục tiêu tốt đẹp." "Giờ anh còn muốn bay không?" "Tôi đang bay." Cô ấy sẽ cười chứ không nhăn nhó vì đau nữa. Cô ấy sẽ nhận giò lan đỏ tím đẹp nhất rừng mà tôi đã mất cả một ngày chủ nhật đi lùng sục, rồi măng khô, rồi cà phê, rồi mật gấu, rồi bao tử nhím, gì gì nữa. Cả cái ba lô đỏ quạch của tôi, cô ấy muốn lấy luôn cũng được, miễn là cô ấy sẽ tha lỗi cho tôi, sẽ tin rằng những ai đã làm lỗi trong cuộc đời này rồi cũng sẽ có lúc hối hận và muốn chuộc lỗi. Được tạo đủ điều kiện để nhận thức, họ sẽ làm được điều đó, như tôi. Gió thổi nhẹ như ai thổi lén sau tai. Tôi thò tay vào chiếc túi ngoài ba lô, rút ra cây harmonica cũ kỹ, vừa bước vừa thổi khúc dạo đầu bài Đêm rừng Đắk Min. Thank you. Vài người đi đường nhìn tôi, thầy kệ, lúc này tôi thèm hát quá, sống mà cứ phải dè chừng, sợ người khác nghĩ là mình khùng thì chán chết. Tôi đang nhớ rừng, nhớ ánh lửa đêm, nhớ bầu trời bao la, quay đầu bốn hướng vẫn mút mắt, nhớ những đồi núi chập trùng tích tắp, nhớ dòng Krono trong vắt mát rượi, nhớ những đêm đi săn suốt sáng, nhớ cánh đồng nơi tôi đã hiểu được giá trị của giọt mồ hôi mình. Giờ đây, đồng đội tôi đang làm gì? Nồi bánh đã bắt lên bếp chưa? Quân có bài thơ nào mới? Ngày mai, không có tôi trong đám đại biểu ra xã đấu rượu cần, chắc nhiều đứa sẽ nhắc lắm. Có gì đâu, ai có lỗi thì hãy nhận lỗi. Tôi sẽ xin lỗi cô ấy, có thể đúng giờ giao thừa. Trang sách không hay sau lưng tôi, vậy là đã có thể được yên ổn xếp hẳn lại, để tôi thong dong bay vào bầu trời trước mặt. Truyện ngắn này tôi viết cách đây 24 năm, lúc đó có tựa là Người Thích Bay. Đến nay tự thấy vẫn còn tính thời sự và cũng là một câu chuyện đời của một người bạn, nên xin mạn phép được đưa chung vào tập truyện này. 7. 7 nheo mắt nhìn cô gái đối diện. So với trên vài bộ phim bà đã được xem, tính cách của cô, dù bà tin chắc hiện giờ cô vẫn đang diễn, hiện ra khá rõ. Một cô gái đẹp tham tiền và rất quyết tâm dùng sắc đẹp của mình để đạt mục đích làm giàu. Bảy luôn tự tin mình có một trực giác nhận xét người đối diện chính xác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi lần Bảy nheo mắt nhìn ai, đôi mắt bà như cặp kính chiếu yêu chiếu thấu tâm can họ. Con chân dài này hoàn toàn không yêu thằng út của Bảy, và nó cũng chẳng xứng đáng chút nào để mơ lọt được vào nhà bà. Ngay từ khi hay biết thằng con đang đắm đuối con này, Bảy đã cho người đi thu thập thông tin về nó. Thông tin, thông tin, thông tin. Ai có đủ thông tin, người đó sẽ thắng. Đó là đúc kết xương máu của Bảy trên thương trường và cũng trên mọi lĩnh vực. Hồ sơ về cô gái hiện đang nằm trong học bàn này, dày hàng chục trang, nhiều hình ảnh. Những địa chỉ cô từng ở, từ một xóm ổ chuột thời bé cho đến căn hộ chung cư đắt tiền nhất bây giờ, những ngôi trường cô đã học. Số lượng đếm chưa hết ngón trên một bàn tay. Cô đạt danh hiệu người đẹp năm nào bắt đầu làm người mẫu rồi làm diễn viên điện ảnh. Dù cô hết sức kín tiếng, có thể nói cô khôn còn hơn một con cáo thành tinh, nhưng cuối cùng Bảy vẫn có trong tay danh sách những gã đại gia từng cặp với cô là ai. Thậm chí có dư luận lúc mới vào nghề người mẫu, cô còn chấp nhận làm một gái gọi siêu cao cấp, chỉ ra nước ngoài đi khách. chuyện đó không cách gì có tăng chứng. Thật đáng tiếc là thằng Út lại mê cô như điếu đổ, dại gái y như thằng cha nó. Bảy nói cách nào nó cũng không chịu nghe là mình làm mẩy, lại còn uống rượu say mềm, lái xe gây tai nạn, làm bà phải xỉa tiền hết mức mới thoát tù. Dù gắt cay gắt đắng con đàn bà ngồi trước mặt, nhưng giọng Bảy vẫn nhẹ như không. Cô nói gì thì nói, tôi vẫn không tin cô yêu thằng con tôi. Mà xin lỗi, dù cô có yêu nó, tôi cũng không bao giờ đồng ý cô vào làm dâu nhà này. Cô gái vẫn chớp chớp mắt. Con mong bác nghĩ lại, hai đứa con yêu nhau thật tình. Anh Charlie đã 30 tuổi và có quốc tịch Úc. Dù anh có quyền tự do quyết định chuyện hôn nhân của mình, nhưng hai đứa con vẫn mong bác chấp thuận để mọi chuyện được êm ấm. Giọng của nó vẫn ra điều lễ phép, nhưng ý thì rất rõ ràng. Bà đừng có hòng cấm nhé, cấm thì con của bà vẫn có thể cưới tôi đấy. Bảy lộn cả ruột, nhưng giọng nói vẫn một tông đều đặn, phát ra rõ từng chữ một. Lẽ dĩ nhiên thằng con tôi có quyền cưới cô bất chấp sự phản đối của cả nhà, nhưng lúc đó tôi cũng có quyền làm di chúc không để cho nó một xu nào, và tôi thề là tôi sẽ làm như vậy. Toàn bộ của cả nhà này vẫn do một tay tôi nắm giữ, không đứa con nào được sở hữu cái gì hết. Có lẽ cô cũng đã biết vậy rồi, nên mới cố gắng thuyết phục tôi, đúng không? Cô gái ngồi im, có vẻ ngắm đòn. Bảy đẩy ly nước về phía cô. Cô uống nước đi, rồi nghe tôi đề nghị điều này. Cô gái ngoan ngoãn bưng ly nước lên uống, rồi đặt ly xuống, khoanh tay trên bàn nhìn Bảy chờ đợi. Giọng Bảy chuyển qua thật nhẹ nhàng. Tôi đề nghị cô hãy rút lui ra khỏi cuộc đời của thằng con tôi. Bằng cách nào thì cô dư sức biết. Đổi lại, tôi biếu cô một khu đất ở quận 7 theo thời giá là khoảng 3 tỷ và một tài khoản 2 tỷ trong ngân hàng. Số tài sản đó, cộng với những gì cô đã lấy được từ mấy thằng bồ đại gia trước, càng bảo đảm cho cô sống khỏe suốt đời, được không? 5 tỷ. Một đề nghị quá hấp dẫn mà Bảy hoàn toàn tin con nhỏ sẽ chấp nhận ngay, nhất là khi nó đã được cho biết chắc chắn sẽ chẳng được hưởng một xu nào từ gia tài của bà nếu về làm vợ thằng Út. Nhưng một lần nữa, Bảy phải khâm phục bản lĩnh con chân dài khi nó chỉ mất đúng khoảng chục giây để suy nghĩ trước khi nhắc lại, cũng bằng một giọng thật rõ ràng là nó yêu con bà hoàn toàn không phải vì tiền, và vì vậy mà nó sẽ chẳng đổi tình yêu đó lấy cái gì cả. Cùng băng ghi âm mà một thằng lính của bà đã kín đáo bấm thu, ông làm cho thằng con của bà sáng mắt, coi như chẳng có tác dụng gì nữa. Một mụ đàn bà thật kinh tởm. Mụ nhớ mắt nhìn mình, cứ y như mắt rắn. Mổ được mình chết, chắc mụ mổ từ lâu rồi. Hè hè, con bày đặt làm di chúc không để cho nó một xu nào. Dám không? Thằng con trai Út mụ cưng như trứng mỏng. Đẻ nó ra là mụ trúng đất liên tục. Giàu vọt lên vào top quốc gia. Mụ dám không để lại cho nó đồng nào. Con này ngu mà tin à. Nghĩ đến cảnh phải làm dâu mụ này, hằng ngày phải kêu mụ bằng mẹ, mình ớn quá. Mụ mà chịu cưới mình chắc sẽ hành mình dữ đây. Nhưng mụ hơn 70 rồi, cái ngày leo lên nóc tủ ngồi buông hoa quả và ngắm gà quả thân chắc cũng không còn xa. Ráng chịu đựng rồi tha hồ xài tiền. 5 tỷ mà mụ chịu nhả cho mình, bỏ bèn gì với công mình bỏ ra bấy lâu nay để chiều chuộng thằng con vỏ biền nhiều đời nông dân ít học của mụ. 5 tỷ nghĩa lý gì so với hàng vạn tỷ tài sản nhà mụ? Mụ con này bèo vậy. Có tin nhắn. Con Linh nhắc mình đi đám cưới của nó. Tổ chức ở cái resort đắt giá nhất Việt Nam. Con này biết chơi lắm, bao luôn với máy bay, phòng khách sạn cho khách. Hãy đợi đấy. Sẽ có ngày chị mày dập lại cho mày biết thế nào là lễ độ. Ở cái đám cưới sang như trong mơ ấy, Nguyệt gặp một chàng trai cũng như trong mơ, do chính Linh kéo lại giới thiệu. Em giới thiệu với chị, đây là anh David Trung. Trước đó, Linh đã bỏ nhỏ với Nguyệt. Chị đang bị con mụ Bảy làm khó phải không? Mụ đi lưu loa là chị mồi chài con mụ, mụ dứt khoát không chấp nhận. Dẹp con mụ keo kiệt ấy đi, tí nữa em giới thiệu với chị thằng này ăn đứt thằng con của mụ. Một trong mấy gia đình người Việt giàu nhất ở Mỹ, vừa ly hôn. So với thằng David Trung giao từ năm đời này, thì thằng Charlito của mụ Bảy chỉ là lê văn sách dép thôi. Như hầu hết thằng đàn ông khác, David Trung lập tức xoắn lấy Nguyệt. Cô cậu sang trọng, cao ráo, da trắng, môi đỏ, đẹp trai hơn hẳn Charlie. David xài hai điện thoại, một Virtu, một Mobiado, cả hai cùng chơi vỏ giác kim cương đặc riêng. Ô tô cũng hai chiếc, hàng hiếm ở Việt Nam, Bosch 911 và Hammer H2. Nói rõ cái tính mạnh bạo, xì bo, không tính về nước nên thuê phòng suite khách sạn 6 sao Hyatt ở chơi. Cũng chẳng định làm ăn gì cho mệt, bởi được sinh ra đời với nhiệm vụ xài bớt tiền nhà. Quà tặng đầu tiên của David cho Nguyệt là một mặt dây chuyền pin diamond, giá không dưới 60.000 đô, có giấy chứng nhận của một công ty nữ trang nổi tiếng ở Amsterdam. Chú thích: thủ đô Hà Lan, quốc gia nắm nhiều công ty kim cương ở Nam Phi. Đọc tiếp: Charlie chưa từng dám tặng cô chiếc tương tự, dù đang có ý định cưới. David mở laptop cho Nguyệt xem nhiều hình ảnh anh chụp với gia đình, những căn nhà lộng lẫy, một tờ giấy ly hôn vừa ký 3 tháng trước. Con vợ anh ngoại tình, buồn quá anh mới về Việt Nam chơi, không về gặp em, trời còn thương. Đó cũng là lúc Charlie phải về Úc 2 tháng để lo việc gì đó cho mẹ. Ở không cũng buồn, tội gì Nguyệt không cặp chơi với một thằng thấy rõ ngon cơm hơn nhiều. Nhưng cô cũng hết sức cảnh giác, mặt mũi của cô không ai còn lạ. Ở Sài Gòn, không bao giờ cô đi ăn uống tay đôi với David. Luôn luôn phải có một hai người bạn, không ngồi sát bên, không một cử chỉ thân mật nào. Món quà thứ hai David tặng Nguyệt là một chiếc nhẫn cũng bằng kim cương hồng. Thoạt nhìn dễ tưởng là một viên ruby nước nhạt hoặc sapphire hồng, kém giá trị hơn nhiều. Có lẽ nhìn mặt Nguyệt, David đã hiểu. Ben Affleck từng tặng cái nhẫn kiểu này cho Jennifer Lopez để hỏi cưới. Tiếc là anh nghèo hơn nên số carat không bằng. Dù mục đích vẫn vậy, mong Nguyệt đồng ý về với anh. Nguyệt lên mạng tìm giá thì chới với con số 120.000 đô. Sau cử chỉ đẹp ấy, David đã mời được Nguyệt đi Hawaii chơi. Nhưng cô chỉ chịu đi đúng 3 ngày và vẫn phải có con nhỏ bạn thân nhất cùng đi, với điều kiện David sang trước và không cần ra đón cô ở sân bay. Lẽ dĩ nhiên trong căn phòng VIP một khách sạn ở hòn đảo Thiên Đường ấy, David đã được Nguyệt cho lên Thiên Đường 2 đêm liền, vì thực sự cô đã siêu lòng với chàng trai hào hoa. Nghệ thuật chăn gối của David cao cường và bạo liệt hơn hẳn Charlito, làm Nguyệt thật sự ngất ngây lẫn ngất ngư. Đêm thứ hai, David quần Nguyệt đến gần sáng, làm cô mệt mỏi ngủ mê man. Tỉnh dậy, không thấy David đâu. Nguyệt nhảy xuống giường, ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn và cái vòng cổ. David muốn Nguyệt đeo qua Hawaii để tặng cô món quà thứ ba là cặp bông tai cho đủ sính lễ. Trước khi lâm chiến, tháo để trên chiếc vỏ ốc ở đầu giường, đã bốc hơi. Cái đồng hồ Rado nạm kim cương của David cùng để chung cũng vậy. Nhấc điện thoại gọi lên phòng David ở ngay tầng trên, không ai bắt máy. Gọi cho máy cầm tay của anh thì ọ ý e kiểu Mỹ. Gọi qua phòng con bạn kế bên, nó nói nó không biết gì hết, đang chờ Nguyệt dậy để cùng xuống ăn sáng. Gọi xuống reception, không ai biết David là ai. Người ở phòng tên tầng của Nguyệt thì đã trả phòng rời khỏi khách sạn từ sáng sớm. Rõ ràng David đã đăng ký khách sạn dưới một cái tên khác. Bảy bỏ vào ví tay dĩa phim kỹ thuật số, quay lén trọn cảnh làm tình đêm thứ hai giữa Nguyệt và David. Bà mở túi vải nhung, ngó qua chiếc nhẫn và chiếc vòng cổ Dũng đưa trả, rồi mỉm cười đẩy chiếc đồng hồ qua phía chàng trai. Tặng cháu làm kỷ niệm, đi chơi sướng không? David nheo mắt cười. Tuyệt lắm, đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao, xin cảm ơn cô. Rồi thằng cháu ruột gọi bảy bằng cô hiện đang khét tiếng ăn chơi bên Nga, nói thêm: mai mốt có gì cần, xin cô cứ gọi cháu. Bảy mỉm cười dịu dàng, lẽ dĩ nhiên rồi. Thằng cháu vừa quay gót, bảy mở chiếc túi vải xem kỹ lại hai món nữ trang vừa được trả lui. Tá hỏa khi biết toàn là hàng giả, cực kỳ tinh xảo, đến mắt bà nhìn thoáng qua còn không thể biết. Con chân dài hay thằng cháu ôm vật là thủ phạm? Muốn đưa được đứa con gái tham lam vào bẫy, bà buộc lòng phải dùng đồ cực xịn, nghĩ rồi mình cũng lấy lại được. Kẻ cắp gặp bà già. Bảy chép miệng. Bà chỉ buồn mấy giây vì so với số tiền định bỏ ra cho con chân dài để mua tự do cho thằng Út thì sự thiệt hại này cũng còn nhẹ. 12 tháng 8 năm 2008.